Ngạo thế đan thần, chương 3107, vô đạo thần lực. Góc truyện audio.com.gt, hung lão kia đi tới trầm tường trước mặt, ải ục ịch mập, lông mày cùng tóc cũng đã trắng bệch, trên người mặc ăn mặc một bộ màu xanh lam hào hoa phú quý quần áo. Xem ra phi thường tinh thần, mọi người thấy thấy ông lão mặc áo lam này thu được một cơ hội tốt như vậy. Trong lòng âm thầm đấu kỵ lên. Nếu là bọn họ vừa nãy cũng nhiều lời vài câu, nói không chắc liền có thể kích thích đến trầm tường, để trầm tường cùng bọn họ chiến đấu. Ta muốn ra tay rồi. Này áo lam lão mập phi thường âm, lúc nói chuyện đã ra tay rồi. Chờ lời nói của hắn vừa rơi xuống, quả đấm của hắn cũng đã đánh về phía trầm tường bộ. Hắn ra quyền tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa còn mang theo rất mạnh mẽ quyền kình. Loại này quyền kình trầm tường trước cũng từng được lĩnh giáo. Kỳ hành viễn đã từng đối với hắn sử dụng tới. Tu luyện vô đạo người, sức mạnh thân thể đều vô cùng mạnh mẽ. Ra quyền thời điểm đều là thuần sức mạnh của thân thể. Bởi vì bọn họ thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa ra quyền tốc độ phi thường nhanh. Vì lẽ đó trong nháy mắt có thể bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh. Mặc dù cách một khoảng cách, cũng có thể thông qua trùng quyền thì nổ ra một luồng rất mạnh mẽ lực kính. Lão mập ra quyền trước, trầm tường cũng đã nhanh nhẹn tách ra, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể là phi thường phong phú. Từ lâu nhìn thấu ý đồ của đối phương, ở hắn tách ra đồng thời, hắn cũng đối với lão mập ra quyền, quả đấm của hắn xem ra rất chậm rất nhu, không nhanh không chậm đánh tới. Hơn nữa còn một điểm lực kính đều không có, thấy thế nào đều rất yếu. Lão mập trong lòng ám nhạc, vội vàng đón trầm tường nắm đấm đánh tới. Hắn dự định cùng trầm tường đối với quyền, sau đó dùng kình khí mạnh mẽ đem trầm tường cánh tay đổ nát. Để trầm tường chịu thua, lão mập nắm đấm đón trầm tường đánh tới. Hắn ra quyền tốc độ rất nhanh, nhìn qua liền dường như một cái bóng phi bắn xuyên qua. Bộc phát ra lực kính đem mặt đất tảng đá nghiền nát. Mọi người thấy thấy, trong lòng đều cảm thấy trầm tường cánh tay muốn phế rơi mất. Thế nhưng, không biết làm sao, trầm tường nắm đấm cùng lão mập nắm đấm muốn va chạm trong nháy mắt đột nhiên thu lại rồi. Mà trầm tường cũng lắc mình tách ra, loại này thu về sức mạnh để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng đáng sợ chính là trầm tường thân pháp phi thường nhanh. Ở lão mập cho rằng muốn đem trầm tường cánh tay đập vỡ tan trong nháy mắt. Trầm tường cũng đã vọt đến phía sau hắn, quay về lão mập phía sau lưng một quyền đánh tới. Trầm tường cú đấm này tốc độ phi thường đáng sợ, hơn nữa còn mang lửa. Nắm đấm mặt ngoài đáng sợ kia ngọn lửa màu đỏ gầm thét lên. Dường như lưu tinh bình thường mang theo vĩ diễm xông tới. Trầm tường nắm đấm va chạm ở lão mập phần lưng, tuôn ra một trận hỏa tinh, nắm đấm cũng xuyên thấu lão mập phần lưng, đem lão mập thân thể xuyên thủng, trái tim cũng ở nắm đấm đánh vào đi thời điểm vỡ nát. Rầm rầm rầm, sau đó trầm tường song trưởng liên tiếp đánh đi ra, trưởng kình dường như bài sơn đảo hải giống như vậy, trưởng ảnh tăng tăng, bay múa đầy trời. Mang theo từng luồng cương mãnh rung động lực lượng đánh vào lão mập trên người. Chuyện của tôi nét trong nháy mắt, lão mập thân thể liền bị vô số chấn thiên trưởng bắn trúng. Thân thể đã biến hình, lão mập không ngừng ở phun máu. Trầm tường thu trưởng sau khi, lão mập đã ngã sấp trên đất không ngừng thổ huyết, thân thể dường như bùn nhão. Hóa cốt ma trưởng vẫn là rất tiện dụng. Trầm tường vừa nãy không chỉ sử dụng thuần sức mạnh của thân thể, còn sử dụng ngạo thế thần lực, chỉ bất quá hắn ngạo thế thần lực ở trong người lưu động mà thôi. Cũng không có thả ra ngoài, lưu tinh thần kình liền có thể làm cho ngạo thế thần lực trải qua một vòng chuyển hóa. Biến thành phi thường mạnh mẽ lực kính bộc phát ra, lại dung hợp sức mạnh của thân thể, liền trở nên phi thường đáng sợ. Vì lẽ đó vừa nãy trầm tường một quyền liền có thể đem lão mập cái kia cường hãn thân thể cho đánh xuyên qua. Mọi người lúc này còn chìm đắm ở trầm tường cú đấm kia chấn động bên trong không có phục hồi tinh thần lại. mà chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại sau khi cái kia lão mập đã thoi thóp nằm nhòi mặt đất. Trầm Tường lúc này cũng là để chứng minh chính mình nắm giữ sức mạnh rất mạnh. Có thể để cho cái kia 18 cái yên tâm, thật là đáng sợ quyền kình, dĩ nhiên có thể đem như vậy thân thể cho đánh xuyên qua. Loại sức mạnh này rất không bình thường, không phải chúng ta thông thường. Đúng, cái tên này hẳn là từ bên ngoài tiến vào, trong cơ thể hắn còn có không kém ngạo thế thần lực. Ở vừa nãy hắn nên sử dụng ngạo thế thần lực phối hợp vô đạo sức mạnh. Cho nên mới phải đáng sợ như vậy. Nơi này người cũng đều phi thường có kinh nghiệm, lập tức liền phán đoán. Thế nhưng, bọn họ lại nghĩ đến một vấn đề. Trầm Tường vừa đi vào nơi này không lâu, nhưng vô đạo tu hành liền đáng sợ như vậy. Chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích, chính là Trầm Tường ăn loại kia vô đạo linh thần đan. Trầm Tường xoa nắm đấm, nói rằng, đây chính là vô đạo linh thần đan chỗ lợi hại, ta chỉ là ăn một hạt. Liền trở nên cường đại như vậy, nếu là ta ăn nữa dưới 1-2 hạt, ta liền có thể đột phá, các ngươi đều nhìn thấy đi, ta cũng không có lừa các ngươi. Lúc này mọi người ánh mắt đều hừng hực cực kỳ, nhìn Trầm Tường thời điểm, ánh mắt bùng nổ ra nóng rực ánh sáng, muốn đem Trầm Tường nuốt lấy như thế, đặc biệt cái kia 18 cái cường giả, bọn họ càng thêm kích động. Bởi vì bọn họ có thể có cơ hội lấy được loại kia đan. Đến thời điểm bọn họ một khi ăn, liền có thể đột phá, đi tới vạn đạo bên trên, bọn họ bị vây ở chỗ này rất lâu, đã sớm muốn đi tới. Các ngươi mau mau đem tên khắc vào thạch bài mặt trên đi. Trầm Tường nói rằng, như vậy các ngươi liền có thể càng nhanh hơn được vô đạo linh thần đan. Vô đạo linh thần đan công hiệu chúng người cũng đã nhìn thấy. Một mới vừa tiến vào vô đạo chi địa không bao lâu người. Chỉ là ăn một hạt, thực lực liền cùng bọn họ tương cầm cố, vậy cũng là tương đương với bọn họ rất nhiều năm tu hành nha. Rất nhiều người ở chỗ này tu hành rất nhiều năm, nhưng cũng không bằng Trầm Tường lợi hại, có thể thấy được vô đạo linh thần đan công hiệu mạnh bao nhiêu. Trầm Tường đương nhiên không nói cho bọn hắn biết, hắn đã ăn 2 hạt. Hơn nữa người nơi này đều cần ăn 2 hạt mới có thể đột phá. Đến thời điểm hắn vạn bất đắc dĩ muốn đem vô đạo linh thần đan cho bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không đột phá, mà chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đã qua 1 tháng, đến thời điểm kỷ hành viễn cũng đã luyện hóa cái kia hạt vô đạo linh thần đan. Thành công đột phá, đi tới vạn đạo bên trên, Trầm Tường lấy ra một cái dương. Ở phía trên mở ra một lỗ hổng, để bọn họ đem thạch bài đặt ở bên trong dương. Ta đánh vào ai, ai rồi cùng ta đánh. Vô đạo linh thần đan đối với ta còn rất hữu dụng. Ta cũng muốn để lại, ta sẽ tận lực đánh thắng. Trầm Tường cười nói, vừa nãy bọn họ nhìn thấy Trầm Tường thực lực, cũng không thế nào lo lắng Trầm Tường lập tức liền ngay cả thua 4 chàng. Vì lẽ đó bọn họ 18 người đều có cơ hội cùng Trầm Tường chiến đấu. Đến thời điểm nếu là đánh không lại Trầm Tường, bọn họ xác thực không tư cách được vô đạo linh thần đan. Nếu là bọn họ thật sự không cách nào được, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Trầm Tường đem thạch bài đều để vào bên trong dương, sau đó lay động cái dương, từ bên trong lắc ra một khối thạch bài, mặt trên viết viên húc phong 3 chữ. Viên Húc Phong là ai? Trầm Tường hô, chỉ thấy một tên lão giả đầu chọc hưng phấn hô. Là ta, người lão giả này cũng không phải người áo đỏ. Cũng làm cho Trầm Tường yên tâm không ít. Hắn vẫn còn có chút lo lắng muốn đối mặt người áo đỏ. Viên Húc Phong đã chạy tới. Hắn phi thường hưng phấn. Hắn cảm giác mình có thể đánh thắng Trầm Tường. Bởi vậy, hắn liền có thể được một hạt vô đạo linh thần đan. Cái thứ nhất liền rút trùng hắn, đây chính là số may, cách chương.